Bad boy yêu nhầm bad girl khi tình yêu là một trò cá cược. Chương 25, cá cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi ăn tối cùng Khánh Dương, Hoàng Nam không về nhà, cũng không đến bệnh viện mà hắn liền đến thẳng một quán bar trong khu vực ăn chơi có tiếng trong thành phố. Để thuận tiện ra vào hơn, Hoàng Nam đã sớm thay ra bộ đồng phục học sinh của mình. Lúc này hắn trông giống như một cậu sinh viên năm cuối chuẩn bị vào đời hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Nam ra vào quán bar này. Hắn tương đối quen thuộc nơi đây. Lại cộng thêm thái độ tự nhiên nên rất thuận lợi đi vào trong mà không bị ai chặn lại. Hoàng Nam dựa theo trí nhớ, tìm đến phòng riêng mà ngày xưa hắn và nhóm người này thường đặt rồi trực tiếp đi vào. Chào đón Hoàng Nam là khung cảnh ăn chơi thác loạn của một nhóm thanh niên. Thậm chí còn có một vài cô gái xa lạ. Hoàng Nam vừa nhìn qua đã biết đây không phải là bạn gái của mấy tên ở đây mà là gái gọi bọn họ gọi đến. Hoàng Nam không lấy làm khó chịu. Chỉ tìm một chỗ còn trống để ngồi. Nhóm người ở đây khi đã nhận ra sự xuất hiện của Hoàng Nam. Một người lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý từ những người xung quanh. Mọi người ơi, em út của chúng ta tới rồi này. Lâu rồi không gặp, Hoàng Nam nhận lấy ly rượu của một người đưa cho. Trực tiếp uống cạn. Buổi tụ tập hôm nay là để nhóm bạn cũ ngày xưa của Hoàng Nam gặp gỡ sau nhiều năm tan rã. Có người thì đi du học, có người đã lên đại học, chỉ còn mỗi Hoàng Nam còn học ở trường Silver. Tuy Hoàng Nam nhỏ tuổi nhất nhóm, nhưng mọi người cũng không vì vậy mà xem thường hắn. Có một ai đó vô cùng tốt bụng liền gọi thêm một vài cô gái đến để vui vẻ cùng Hoàng Nam nhưng hắn lại từ chối. Chú cứ bị cứng nhắc ấy nhỉ? Trước lời từ chối của Hoàng Nam, người vừa đề nghị là Tuấn Minh có hơi bất mãn. Hoàng Nam rót rượu cho anh ta, khéo léo xoa dịu, nào có. Anh biết tính em xưa giờ mà. Em có bệnh sạch sẽ. Tuấn Minh chạm ly với Hoàng Nam. Cả hai cùng uống cạn. Anh ta cũng không cảm thấy tức giận gì. Chỉ là có hơi cụt hứng. Dù sao Hoàng Nam cũng nhỏ hơn anh ta vài tuổi. Quan điểm khác nhau cũng là chuyện bình thường. Hoàng Nam tuy thay người yêu như thay áo. Lúc nào cũng duy trì trạng thái mối quan hệ phức tạp. Nhưng hắn lại không thích kiểu con gái làm việc ở bar hay club. Một chút hứng thú cũng không có. Chỉ có sự chán ghét và khinh thường. Hiểu, chú mày ấy à, anh thấy chú chỉ qua lại với con gái tầm tuổi thôi. Anh mày từng trải qua rồi. Để anh nói cho nghe. Bọn con gái đó thì để quen nghiêm túc. Nhưng chú phải thoáng lên. Trải nghiệm thêm một tí. Ha ha, em biết mà. Nhưng chưa có hứng thú. Khi nào em cần thì sẽ nhờ anh giới thiệu. Được không? Được được. Gì chứ mấy cái này anh mày rảnh lắm. Có nhiều mối ngon nữa. Chắc chắn không giấu ăn riêng một mình. Đúng không tụi mày? Trước câu hỏi của Tuấn Minh. Cả nhóm cười hùa theo đồng ý. Một ai đó nói. Tao thấy thằng Nam cũng đã không đàng hoàng rồi. Mày đừng dạy hư thằng nhỏ nữa. Gì vậy? Sao lại chuyển thành em không đàng hoàng rồi? Hoàng Nam nghe tên mình được nhắc đến liền tham gia vào câu chuyện. Một nhóm toàn bộ đều là sinh viên đại học. Chỉ có một mình Hoàng Nam còn là học sinh cấp 3. Tuy vậy hắn vẫn có thể hòa vào câu chuyện rất tốt dù có rất nhiều chuyện chưa trải qua bao giờ. Mà Nam này, hình như dạo này tình hình bên nhà mày không ổn lắm. Một người hỏi. Hoàng Nam cũng không trốn tránh mà thừa nhận. Dù sao đây cũng là điều tất cả mọi người đều nhìn thấy mà. Đúng là có chút chuyện. Những người ở đây đều là cậu ấm. Thiếu gia một gia đình giàu có nào đó. Bọn họ quen biết nhau đã lâu. Không chỉ vì học cùng trường. Mà đôi khi còn là mối quan hệ làm ăn của gia đình các bên. Thương trường biến chuyển không ngừng. Có khi hôm nay còn đứng cùng một chiến tuyến, ngày mai đã trở thành kẻ thù lúc nào không hay. Hiện tại bọn họ vẫn còn có thể ngồi cùng nhau như thế này đã là một kỳ tích. Dù cho có nhiều mối quan hệ đã sớm nhạt nhòa, nhưng ít nhất mọi người đều tôn trọng nhau. Nếu không thể giúp đỡ thì cũng sẽ không nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Mọi người đều dành cho nhau sự tôn trọng tối thiểu. Dù cho cha mẹ họ có đối đầu với nhau thì ở khả năng của mình, họ cũng sẽ không phản bội nhau. Đó cũng là điểm khiến Hoàng Nam khá nể những ông anh của mình. Tình hình thế nào rồi? Có người lo lắng hỏi lại. Bọn họ vẫn chưa tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình nhưng cũng muốn nghe ngóng một ít thông tin. Vẫn còn có thể kiểm soát được. Hoàng Nam trả lời một cách hời hợt rồi không nói thêm gì nữa. Cả nhóm nhận ra Hoàng Nam có vẻ không muốn nhắc đến chuyện kinh doanh của gia đình lắm nên cũng không ai hỏi nữa. Cả nhóm quyết định đổi chủ đề. Tuấn Minh bỗng dưng nhớ ra điều gì đó. Liền vỗ vai Hoàng Nam. Anh vừa nhớ ra một chuyện. Lần trước chúng ta gặp nhau để tiễn thằng Hoàng đi Thụy Sĩ. Chú khiến cho anh mất một khoản tiền khá đau đấy. Hoàng Nam sững người ra vài giây. Hắn im lặng một lúc để nhớ ra chuyện gì đã diễn ra vào ngày hôm đó. Khi đã nhớ ra, Hoàng Nam không khách khí mà khích bác Tuấn Minh. Anh nhớ gì dai vậy? Ai bảo lúc đó anh cứ thách em? Biết là thế, nhưng anh vẫn tiếc. Thế giờ thích sao? Cược lại không? Cho anh cơ hội lấy lại tiền đấy. Hoàng Nam vô cùng hào phóng đề nghị. Cả phòng lại được một phen xôn xao. Lại có trò chơi mới rồi. Nhìn sự hào hứng sôi nổi này xem ra đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tổ chức cá cược như thế này. Ok luôn. Này là chú đề nghị đấy nhé. Giờ cực gì đây mọi người? Tuấn Minh nói. Trình tán gái của thằng Nam ghê lắm. Lần trước chúng ta bị mất tiền rồi. Không được, không được. Đổi cái khác đi. Một người đưa ra ý kiến. Này nhóc, mối tình dài nhất của mày là bao lâu vậy? Một người khác lại hỏi. Hoàng Nam nhất thời không thể trả lời được. Hắn trầm ngâm vài phút. Âm thầm nhẩm tính. Hình như cũng không dài cho lắm. Một người khác quen Hoàng Nam đã lâu. Đủ lâu để biết mối tình đầu để đời của hắn. Lên tiền lên tiếng bổ sung. Mày bỏ qua chị gái đó đi. Thấy có người nhắc đến mối tình đầu của mình. Hoàng Nam có chút ngưng động. Nội tâm của hắn vốn dĩ đang như một mặt hồ yên lặng. Bỗng dưng có ai đó dùng đá ném vào. Khiến cho mọi thứ trở nên dao động. Nhưng không đáng kể, nếu vậy thì là 3 tháng. Cả nhóm cười ầm lên. Bọn họ đã tìm ra điểm yếu của thằng nhóc này rồi. Tao biết rồi, mày bị vấn đề về sự cam kết đúng không? Không quen ai quá lâu được. Ai biết đâu, Hoàng Nam không mấy để ý. Vậy thì bây giờ chúng ta cược thế này đi. Anh thách chú có thể hẹn hò với một cô gái nào đó được 1 năm. À thôi. 1 năm hơi dài, 6 tháng đi, chơi không? Hoàng Nam cười một tiếng, cứ nghĩ Tuấn Minh nói đùa. Cá cược kiểu này bọn họ thua chắc rồi. Anh chắc là muốn cược kiểu này không? Hơi dễ với chú à, vậy để anh ra điều kiện thêm. Nếu như cô bé kia muốn chia tay thì chú thua rồi. Chứ không tính là chú có đồng ý chia tay hay không nhé. Và để chắc chắn hơn thì với cuộc tình này chú phải ra mắt anh em. Để lâu lâu tụi anh hỏi thăm coi con gái người ta đã bất mãn với chú chưa. Để chúng ta dễ tính toán. Tuấn Minh có vẻ một lòng muốn gỡ lại số tiền lúc trước nên vô cùng nghiêm túc suy nghĩ ra luật chơi. Hoàng Nam lắc lắc ly rượu trong tay. Tập trung lắng nghe. Sao game này có độ khó cao vậy? Nhưng hắn cũng khá thích thú. Cũng muốn thử xem bản thân rốt cuộc có thể chịu đựng sự trói buộc đến bao lâu. Cũng khá thú vị. Thế chơi không? Hoàng Nam nhẩm tính. 6 tháng cũng không lâu lắm. Đối tượng là do em chọn. Được không? Hoàng Nam hỏi. Đám người hơi lưỡng lự. Hoàng Nam thấy vậy cũng không e dè mà trực tiếp nói lý lẽ. Mọi người ra điều kiện cũng phải công bằng chứ. Tự nhiên chỉ định một đứa em ghét rồi bắt em tham gia. Em đâu có ngu, Nhóm người ở đây rất tự tin về việc Hoàng Nam là một tên bị vấn đề về sự cam kết trong mối quan hệ nên ngay lập tức đồng ý điều kiện nhỏ bé này của hắn. Dù sao thì cũng không thể ép hắn chơi trò với một người mà hắn ngay cả một tí hứng thú cũng không có được. Được rồi, cho chú chọn người. Sao? Đã có đối tượng chưa? Có cần anh giới thiệu không? Có rồi. Nhanh vậy. Hóa ra chú đã tính trước cả rồi. Mọi người đều trầm trồ. Nhưng không ai ngạc nhiên. Hoàng Nam lúc nào mà không trong trạng thái mối quan hệ phức tạp chứ? Nhưng mà hơi lâu để bắt đầu đấy nhé. Hoàng Nam bổ sung, nhóm người kia cảm thấy mình sắp có tiền đến nơi rồi nên ngay lập tức xua tay. Bao lâu cũng được, chỉ cần có chơi là được. Mà sao thế? Lần này gặp chúng đối thủ đáng gờm à, trước câu hỏi của Tuấn Minh. Hoàng Nam chỉ ừ một tiếng xác nhận mà không chia sẻ gì thêm. Khiến mọi người càng thêm tò mò cô gái mà Hoàng Nam đang nhắc đến là ai. Nhưng dù có hỏi như thế nào hắn cũng nhất quyết không hé lộ dù chỉ nửa lời. Rồi giờ cược bao nhiêu? 20 triệu. Tuấn Minh đọc ra một con số. Cả nhóm người liền đồng ý, với bọn họ con số này cùng lắm chỉ là tiền tiêu vặt của một ngày. Thậm chí có khi không bằng một phần số tiền bỏ ra tại đây đêm nay nữa. Hoàng Nam cụng ly cùng với mấy người anh em thân thiết của mình. Hắn thầm nghĩ nếu như bọn họ đưa ra thách thức bảo hắn tán đổ Khánh Dương trong một quãng thời gian nào đó thì hắn không dám chắc. Chứ nếu bảo hắn duy trì một mối quan hệ trong một quãng thời gian chỉ định thì lại khá dễ dàng. Hoàng Nam nhẩm tính, nếu hắn và Khánh Dương quen nhau, 6 tháng có khi còn ít ấy chứ. Nếu phi vụ này thành công, hắn sẽ có được 100 triệu. Khi đó hắn sẽ cùng Khánh Dương đi nước ngoài chơi một chuyến vậy. Nên đi nước nào đây nhỉ? Cách Trương.